Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, mộng ký hiệu 8. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cao Mẫn âm thanh run rẩy, nàng bị giết sao? Trần Hiểu Tùng đem đèn pin chiếu vào kia trên thân người. Là một cái tay chân bị trói tay sau lưng nữ nhân. Miệng bên trong đút lấy vải rách, xem thấu mang giống như nơi này nhân viên bán hàng. Trên đầu của nàng có vết máu, tựa hồ bị đánh bất tỉnh. Chúng ta muốn trước cứu nàng sao? Phùng Tuấn trưng cầu Trần Hiểu Tùng ý kiến. Trước mặc kệ nàng, Trần Hiểu Tùng nói không chừng Tưởng Hạo Thiên ngay ở chỗ này. Vừa nói một câu, ba người đưa mắt nhìn nhau, lòng của mỗi người đều bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cao Mẫn hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm? Trần Hiểu Tùng nói, hai người các ngươi nếu như không nguyện ý, ta có thể tự mình đi. Nói nâng tay lên điện, hướng kệ hàng chỗ sâu đi đến. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn không có lại nói cái gì, yên lặng theo ở phía sau. Trần Hiểu Tùng một tay cầm đèn pin, một cái tay khác từ bên hông rút ra một con dao găm. Hắn lúc đến đã sớm chuẩn bị. Ba người đi khắp ba tầng siêu thị, nhìn hết mỗi một cái kệ hàng lối đi nhỏ, không có trông thấy một người. Không có Tưởng Hạo Thiên, không có Diệp Thiến Dĩnh. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn lại bắt đầu hoài nghi, bọn họ có phải hay không tìm nhầm địa phương. Thế nhưng là cái kia bị đánh bất tỉnh buộc chặt nhân viên bán hàng lại nên giải thích thế nào? Làm sao trùng hợp như vậy? Nhà này siêu thị gặp cướp bóc. Phùng Tuấn nói, có thể hay không Tưởng Hạo Thiên đã mang theo Diệp Thiến Dĩnh rời đi rồi. Trần Hiểu Tùng nhớ kỹ Tưởng Hạo Thiên Bắc Kinh Jeep còn dừng ở cuối phố. Hắn không có khả năng ném xe mặc kệ. Ngoặc kép chấm chấm, đầm lầy, lún xuống dưới, cầu thang, vẫn luôn hướng phía dưới. Trần Hiểu Tùng đứng tại tầng 3 đầu bậc thang, nhìn thấy dưới chân hình chữ chi cầu thang. Hồi tưởng Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên lúc nói ra. Hắn dọc theo cầu thang trở lại tầng 1. Không còn có hướng phía dưới đường. Hắn như có điều suy nghĩ, bắt đầu ở tầng một vách tường cùng trên sàn nhà tìm kiếm. Rốt cục, tại cầu thang cùng mặt đất nghiêng cái góc bên trong, hắn nhìn thấy một cái bị che chắn cùng bức tường tẩy thành cùng một cái nhan sắc cửa gỗ. Kéo cửa ra, xuất hiện một đầu hướng kéo dài xuống cầu thang. Dưới lầu lại có sáng ngời. Ngoặc kép chấm chấm, cầu thang vẫn luôn hướng phía dưới. Phía dưới đều là máu, trôi xương sọ, khí tức âm lãnh phiêu tán ra. Ánh đèn là loại kia ốm yếu màu vàng, trừ cái đó ra nghe không được tí xíu âm thanh. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn không khỏi hướng về sau rút lui. Trần Hiểu Tùng nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút dao găm trong tay, không nói gì, cúi đầu bước lên cầu thang. Ba người dọc theo cầu thang đi một cái hình chữ chi, xuống đến một cái giống như nhà kho trong gian phòng lớn. Cao Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua lối ra phương hướng, nuốt nuốt nước miếng một cái. Trần Hiểu Tùng nói, hẳn là chính là chỗ này, chia ra đi tìm, dạng này sẽ tiết kiệm một chút thời gian. Chia ra tìm. Phùng Tuấn nhìn thoáng qua Cao Mẫn, đối Trần Hiểu Tùng nói, vạn nhất Tưởng Hạo Thiên ở đây làm sao bây giờ? Trần Hiểu Tùng dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Phùng Tuấn, gặp được tình huống. Hô một tiếng còn đến không kịp sao? Hắn nói, vẫn đi hướng chồng chất tại góc tường thùng giấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.